Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 205, đầu mối mới. Thẩm Dụ xem hết từ Sở Nguyệt Tin, sau đó lại lặp đi lặp lại đem kia bức họa cầm ở trong tay đánh giá. Tóc nàng ướt nhẹp, phía trên bọc lấy mềm nhũn khăn mặt, người còn có nước gội đầu nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đầu tháng 5. Là tại chúng ta truy kích hiệp nghĩa cõng nồi, gặp tai nạn xe cộ chuyện sau đó à? Nàng thì thào nói, đúng, bất quá khi đó hiệp nghĩa cõng nồi đã bị ô tô đụng chết. Ta nói như vậy, hiệp nghĩa cõng nồi cũng không phải là chỉ có một cái. Thẩm Dụ nhìn xem ta, bỗng nhiên lại cầm gần kia bức họa, nhìn kỹ, ngươi nhìn. Nàng bỗng nhiên chỉ trên tấm hình nồi nói ra, ta cũng góp đi qua xem cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên tấm hình manh mối hiệp nghĩa cõng nồi sau lưng cõng nồi sắt căn bản. Cũng không phải là cái gì quá dày, mà là mấy nồi nấu chồng lên nhau. Cái này theo phát hiện mới hiệp nghĩa cõng nồi một dạng, là một cái tình huống mới, vì lẽ đó, không chỉ một hiệp nghĩa cõng nồi. Không chỉ một thanh nồi sát, đêm đó từ Sở Nguyệt không có ý thức đến đúng vậy chồng lên nhau mấy ngụm nồi sát. Nhưng nàng trong đầu nên nguyên bản địa tích chữ cái kia hình ảnh. Họa thời điểm lại tự động trở lại như cũ đi ra. Thẩm Dụ bỗng nhiên đứng, nàng bước nhanh đi đến máy vi tính phía trước, điều tra Ngụy Dương thành phố Internet địa đồ. Lại lần nữa đem phát hiện hiệp nghĩa cõng nồi vị trí biển hiệu một lượt. Sau đó chỉ nói, Hồng Liên quầy ba sau ngõ hẻm là mới nhất địa điểm. Nhưng là ngươi nhìn, nơi này theo lúc đầu, cửu rượu, còn có quan hệ sao? Nhìn không ra, ta cúi đầu nhìn nói, cửu rượu vị trí cũng là không ngừng biến động. Bất quá, chúng ta tại Phả La phố ôm cây đợi thỏ lần kia. Là phán đoán đúng rồi, bọn họ tại sao phải thu thập nhiều như vậy nồi sát? Thẩm Dụ còn đang lầm bầm lầu bầu, nàng trầm tư một hồi, lại ngẩng đầu nhìn về phía ta, đổi đề tài nói, Văn Đình tự nhắc lên Tây Dạ Quốc sự tình, có phải hay không trước đó có cái quái nhân đưa qua ngươi một bản có quan hệ Tây Dạ Quốc sách nhỏ? Ta suýt tí nữa đem cái này quên chuyện. Thế là tranh thủ thời gian lục tung đem quyển kia dân quốc thời kỳ khảo cổ sổ lấy ra. Ta đưa cho nàng nói, tựu là quyển sổ này, không quá bên trong liên quan tới Tây Dạ Quốc ghi chép. Cũng chỉ có ngắn ngủi hai đoạn, Thẩm Dụ cầm qua sổ, lặp đi lặp lại đem bên trong có quan hệ Tây Dạ Quốc nói nhìn mấy lần. Sau đó khép lại sổ, lại lần nữa sa vào trầm tư, ngươi biết. Nữ nhân kia vì cái gì nói Văn Đình tự có vấn đề sao? Vì cái gì? Ta vội vàng hỏi, bởi vì chính mình cũng muốn biết đáp án. Bởi vì như vậy một cái lý tính người, mà lại là người ta đại học thời điểm đồng học, hắn không có khả năng không phát hiện đến dị thường của ta. Dị thường? Chẳng lẽ là nói, biến thành hoa man trạng thái? Đúng, ta cười, cái này rất bình thường đi. Liền Lâm anh cũng còn không có hoài nghi ngươi đây. Không phải sao? Làm sao ngươi biết Lâm anh không có hoài nghi đâu? Thẩm Dụ liếc ta một chút. Nàng phải thật hoài nghi. Khẳng định sẽ tìm ta nghe ngóng a. Thẩm Dụ nhịn không được hì hì một tiếng cười. Ngươi a, ngươi làm sao không suy nghĩ? Lâm anh cho dù có hoài nghi, nàng cũng sẽ không như vậy vạch trần chỉ cần ngươi không muốn nói. Nàng chắc chắn sẽ không điểm phá. Nàng nếu là điểm phá, ngược lại đại gia càng không thể vui vẻ địa ở chung được. Nghe nàng kiểu nói này, ta cảm thấy ngược lại cũng có chút đạo lý. Có thể là Văn Đình tự có lẽ sẽ theo Lâm Anh một dạng khám phá không nói toạc a. Không, Thẩm Dụ lắc đầu nói, hắn đây không phải là khám phá, mà là đã sớm biết. Vì lẽ đó thành thói quen bộ dáng. Suy nghĩ, trước đó ta đi tìm hắn, hỏi qua tinh thần phân liệt sự tình, hắn là không phải đoán được. Còn có việc này, Ta làm sao không biết? Thẩm Dụ có vẻ phá lệ giật mình. Ngươi làm sao khắp nơi tuyên dương? Sợ người khác không biết được ta phân liệt giống như. Ta lại không nói là ai. Tựu ngươi kia giao hữu vòng. Ngốc nhất người dùng phương pháp bài trừ đều có thể đoán ra là ai đến. Nàng hiển nhiên có chút tức giận. Nàng lời nói này cho ta đầy mình nén giận. Còn không phải là vì ngươi cấp. Đổi lại người khác. Ta đáng đi tìm người hỏi cho ra nhẽ sao? Thẩm Dụ nhìn ta chăm chú bộ dáng. Không những không có sinh khí. Ngược lại nhếch miệng cười. Ngươi nha, ngươi nha. Nàng nói, vừa là sau nửa đêm. Có phải hay không mệt mỏi? Đi cùng với ngươi, vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi. Đừng nói buồn nôn như vậy nói được không? Nàng cười đến lợi hại hơn. Muốn hay không giúp ngươi xoa bóp bả vai, đấm bóp đeo gì gì đó. Ta giật nảy mình, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bánh từ trên trời rớt xuống hay sao? Nhiều năm như vậy về sau, ta có thể được hưởng thụ được cái này đãi ngộ thời cơ chỉ sợ là không có việc gì xung xoe. Phi gian tức đạo tặc a. Thẩm Dụ cười tủm tỉm nhìn ta. Thế nào? Có phải hay không là ngươi cảm thấy thiên thượng rớt không phải đĩa bánh, mà là bảy dập a? Ngươi nói qua đúng. Nàng dùng sức đẩy ta một thanh. Ha ha, còn được đà lấn tới. Vốn là hôm nay tâm tình tốt một chút, ngươi còn tới kinh. Mấy ngày nay mỗi lần hoán đổi tới, Thẩm Dụ đều là một bộ đầy mặt lửa giận dáng vẻ. Hôm nay nàng đã đến nói mình tâm tình tốt. Chẳng lẽ nàng tâm tình thật theo hoán đổi phía trước hoa man trạng thái tốt xấu có quan hệ? Có khả năng, dù sao buổi tối hôm nay, hoa man ăn tiệc, uống ngũ tửu, trước khi đi cũng không cho Thẩm Dụ gài bẫy. Xem ra sau này xác thực phải thận trọng đối đãi hoa man. Tốt nhất để nàng ăn được uống được chơi tốt, thật vui vẻ, đi làm, đến, cao cao hứng hứng, tan ca, đi. Vì lẽ đó ta mới vừa rồi là quá lo lắng. Chẳng lẽ nàng thật tâm tình tốt, thật cấp ta theo xoa bóp. Nghĩ tới đây, ta sung sướng đến suýt tí nữa cười ra tiếng. Ôi, xác thực bả vai mỏi như. Ta cái này xương cổ nếu không hay là giúp ta ấn ấn đi. Ta hướng nàng nói, Thẩm Dụ trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi nghĩ gì thế? Cơ hội chớp mắt là qua. Còn có thể tha cho ngươi do dự. Ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi thôi. Chính ta tại phòng khách chờ một hồi. Đêm gần đây phát sinh sự tình lại từ đầu thuận một lượt. Cảm giác càng ngày vượt thiên đầu vạn tự. Nếu như không hào hào suy nghĩ, liền không có biện pháp tiến triển. Không phải nói đấm bóp đeo ấn ấn vai sao? Là ngươi nói cấp phúc lợi a? Ta có chút nhỏ thất vọng nói. Đến mai muộn để nữ nhân kia cấp ngươi nhấn tới. Nàng lại nhìn ta một chút. Nghĩ lại còn nói. Không được. Không thể để cho nữ nhân kia chiếm tiện nghi của ngươi. Được. Tiện nghi đều lưu cho ngươi. Ta hướng nàng nói đùa. Lăn phòng bên trong đi ngủ đi. Lưu cho ta cái độc lập suy nghĩ không gian. Nàng đẩy ta một thanh. Chính mình đứng đi đến rót chén nước. Sau đó lại ngồi trở lại trên ghế salon. Đúng rồi, nàng hình như suy nghĩ gì. Ngày mai ngươi nhìn thấy nữ nhân kia, cùng với nàng thương lượng một chút ngưng chiến sự tình. Ngưng chiến, chính là ta cùng với nàng ở giữa. Tạm thời ngưng chiến a. Những ngày này mỗi ngày cùng với nàng hồ nháo, cảm giác thời gian tất cả đều lãng phí. Thẩm Dụ có chút gấp gáp địa nói. Ta nghĩ thầm. Lúc trước còn khuyên ngươi đừng đem thời gian chậm trễ tại lẫn nhau bấm bên trên. Ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cái gì tâm phúc chi hoạn, thiết cận chi tật gì gì đó. Hiện nay rốt cục ý thức đến sai lầm đi. Ánh mắt ngươi đổi tới đổi lui. Lại đang suy nghĩ gì đấy? Nàng hình như xem thấu ta tại oán thầm nàng. Không nghĩ cái gì buồn ngủ quá. Ta đi ngủ. Ta tranh thủ thời gian kiếm cớ lưu chi đại cát. Nói thật, những ngày này ta đích xác đặc biệt mỏi mệt. Mặc dù gần đây bổ mấy cái tốt cảm giác. nhưng vẫn cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt nhọc không chịu nổi. Đã nàng nói như vậy, ta lại đứng dậy, cùng với nàng đạo âm thanh, ngủ ngon. Ta đi vào phòng ngủ, lặng lẽ khép cửa lại, sau đó một đầu ngã xuống giường, rất nhanh liền vào mộng đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.